Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, có già hay không? Nhỏ không nhỏ, thượng, người tới thần sắc trở nên âm tình bất định, hắn là đánh lấy thiên các cờ hiệu đến làm việc. Hiện tại Lý Kỳ Phong tướng lệnh bài không chút khách khí ném tới thùng rác. Cái này không chỉ có là đối với hắn khinh thị, càng là đối với thiên các miệt thị. Ta cuối cùng nói một lần, ngươi sẽ vì ngươi tự đại trả giá thật lớn. Ngươi tới ngữ khí băng lãnh đường. Lý Kỳ Phong bình tĩnh nhìn người tới, lên tiếng nói, ta không có hứng thú. Ngươi, đối với Lý Kỳ Phong thái độ, người tới rất là nổi nóng. Người biết thiên các sáng tạo lấy là ai chăng? Người tới đè lại hỏa khí nói. Lý Kỳ Phong lắc đầu, không chút nghĩ ngợi nói. Không biết, không cần phải biết, ta muốn nghỉ ngơi. Hừ, thật sự là không biết tự lượng sức mình đồ vật. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tiếp xuống ngươi sẽ vì ngươi lời nói trả giá thật lớn. Người tới phẫn nộ cảm xúc triệt để bạo phát. Đi ra, lửa giận đang thiêu đốt. Lý Kỳ Phong ưng nguyên rất là bình tĩnh. Nói ra một cái cút chữ. Người tới sắc mặt biến đến xanh xám. Chợt lộ ra một chữ, hào. Nhanh chân xoay người rời đi. Ba ba, giòn vang thanh âm truyền ra. Còn kèm theo lời nói. Đây không phải Dư Thiên Vũ à? Làm sao xanh mặt? Ta sớm nói qua cho ngươi, mọi thứ không muốn nổi giận, ngươi nhìn con mắt của ngươi vốn là tiểu, hiện tại ngược lại tốt, cái gì cũng nhìn không thấy, diễu cợt ngữ rất là chói tai. Đi ra cửa bên ngoài, Dư Thiên Vũ nhìn xem ôm ấp trường kiếm đứng vững Bách Lý Trùng. Thần sắc trở nên cực kỳ phức tạp, phát ra lạnh lẽo hừ, vội vã rời đi. Ngay cả một câu nảy sinh ác độc lời cũng không dám nói. Bách Lý Trùng nện bước bát tự bước, chậm rãi tiến vào Lý Kỳ Phong ký túc xá. Nha, Lý Đại Công Tử, nhiều ngày không thấy, rất là tưởng niệm a. Bách Lý Trùng một mặt ý cười. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía một mặt ý cười Bách Lý Trùng. Thần sắc y nguyên bình tĩnh. Không biết đạo Bách Lý sư huynh đến ta nơi này có gì muốn làm. Bách Lý Trùng tùy tiện trực tiếp ngồi xuống, đem trong ngực trường kiếm ném tới trên mặt bàn, cầm lấy ấm trà chính là hướng miệng bên trong rót vào. Phi, lại là thiêu, Lý Đại Công Tử, người nơi này chẳng lẽ ngay cả một ngụm trà nóng đều uống không lên sao? Bách Lý Trùng thần sắc có chút tức giận, Lý Kỳ Phong cười cười. Ta rất uống ít trà, trong túc xá lại rất ít người tới, cho nên thật sự là xin lỗi. Bách Lý Trùng có chút tức giận thần sắc khoảnh khắc biến mất. Vẫn là một mặt ý cười. Không sao, con người của ta cũng không thích uống trà. Chỉ là hôm nay có điểm khát nước. Không cần gấp gáp, Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Không còn đi để ý tới, động thủ thu thập giường của mình. Bách Lý Trùng ánh mắt tại trong phòng đảo qua, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trong thùng rác lệnh bài. Ngươi cự tuyệt thiên các mời. Bách Lý Trùng lên tiếng nói. Đúng, Lý Kỳ Phong cũng không quay đầu lại nói. Bách Lý Trùng khẽ gật đầu. Cự tuyệt cũng tốt, nếu không ta liền không có cơ hội. Lý Kỳ Phong nguyên bình tĩnh dọn dẹp giường chiếu. Bách Lý Trùng cũng là không quan trọng. Tiếp tục lên tiếng nói, ta hôm nay tới đây, cũng là muốn mời ngươi, gia nhập hiên minh bên trong. Lý Kỳ Phong động tác một chậm, lên tiếng nói, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy ta ném tới trong thùng rác lệnh bài sao? Bách Lý Trùng không quan trọng cười cười, thiên các cùng hiên minh so sánh, như là tiểu vu gặp đại vu, ta tin tưởng ngươi sẽ không cự tuyệt. Lý Kỳ Phong xoay người. Nhìn xem Bách Lý Trùng, ta muốn nghỉ ngơi. Bách Lý Trùng thần sắc không khỏi biến đổi. Từ hắn vào cửa đến bây giờ, hắn từ Lý Kỳ Phong trong giọng nói sớm nghe được từ chối nhã nhặn chi ý. Bất quá Bách Lý Trùng tự tin có thể thuyết phục Lý Kỳ Phong. Bất quá, Tại hiện tại xem ra, Bách Lý Trùng là có chút tự tin, thậm chí tự tin quá mức, muốn nghỉ ngơi, chính là muốn tiễn khách. Tiễn khách liền mang ý nghĩa Lý Kỳ Phong lựa chọn cự tuyệt. Ngươi chẳng lẽ không suy tính một chút sao? Bách Lý Trùng trên mặt ngoạn vị ý cười biến mất, thay vào đó là ngưng trọng. Lý Kỳ Phong lắc đầu, lên tiếng nói, ta không biết nói ta hiện tại có giá trị gì giá trị được các ngươi đi lôi kéo. Cho nên ta cực kỳ sợ hãi, tốt nhất vẫn là thoát thân sự tình bên ngoài tương đối phù hợp. Bách Lý Trùng khẽ gật đầu, đối với Lý Kỳ Phong bối cảnh hiên minh đã điều tra phi thường rõ ràng. Lý Kỳ Phong hiện tại lấy được thành tựu cơ hồ là một mình hắn cố gắng có được. Cho nên hắn đã thành thói quen cô độc. Tốt a, ngươi cự tuyệt nằm ngoài sự dự liệu của ta thật. Ngươi là ta đã từng gặp cái thứ nhất cự tuyệt hiên minh đệ tử. Bất quá ta cũng không tức giận. Ngày sau chỉ cần ngươi thay đổi chủ ý, hiên minh bên trong khẳng định sẽ có một chỗ của ngươi. Tùy tiện xin đợi ngươi đến. Bách Lý Trùng đứng người lên, nghiêm túc nói, Lý Kỳ Phong không có trả lời. Bách Lý Trùng cũng sẽ không lại cho Lý Kỳ Phong đáp lại cơ hội vội vàng rời đi. Ngẩng đầu, nhìn xem mở ra cửa phòng, Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười, mang theo vài phần tự giễu. Vô luận như thế nào, Lý Kỳ Phong cũng không nghĩ ra mình có gì bị lôi kéo giá trị. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Hừng đông thời điểm, Lý Kỳ Phong xuất hiện lần nữa tại Thiên Bộc Phong. To lớn thủy long gào thét mà ra. Lý Kỳ Phong hao hết khí lực toàn thân mới đưa thủy long phá hủy. Lại có thủy long nhảy ra. Không thể không nói. Cổ nhất long đích thật là một cái phi thường thích hợp bồi luyện người. Thủy long mỗi lần thực lực đều là điệp ra, lại là vừa lúc đến Lý Kỳ Phong cực hạn. Oanh, một đầu to lớn thủy long tiêu tán tại giữa không trung. Lý Kỳ Phong ngồi liệt trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, rầm rầm, trong đầm nước, xích sắt khẽ động, cổ nhất long thân hình cao lớn nhảy ra mặt nước. Đứng lơ lửng trên không, dưới chân một con to lớn thủy long tại trong đầm sâu bơi qua bơi lại. Tiểu quỷ, có như vậy điểm cao thủ ý tứ. Cổ nhất long nhìn xem chật vật Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong trợn trắng mắt, lười đi phản ứng. Cổ nhất long gượng cười vài tiếng, rộng lượng áo bào xám vung lên, ống tay áo lập tức phồng lên mà đi. Kia tấm lụa mà xuống thác nước thế mà bị dẫn dắt đi qua. Như là một tòa cầu hình vòm. Tiểu quỷ, nhìn một chút huy phong không? Hiện tại liền thiếu đi một cao thủ đến cùng ta đại chiến mấy trăm lần hợp. Cổ nhất long cười nói. Lý Kỳ Phong ưng nguyên trợn trắng mắt. Tức giận, nha, còn không có đại chiến liền mệt chết ngươi. Thác nước liên tục không ngừng chảy xuống. Lại là tụ mà không tiêu tan. Cầu hình vòm trở nên càng ngày càng dài, càng ngày càng rộng. Cổ nhất long nghiêm mặt, nhiều năm không thấy ánh nắng làn ra giờ phút này nhìn phá lệ bạch. Ngươi không hiểu, cái này gọi là thế. Nhớ năm đó, ta một thân một mình tiến về Thiên Huyền Tông. Đi chuyện làm thứ nhất liền là đem Thiên Huyền Tông kia mạ vàng chữ lớn chiêu bài đập. Biết đây là tại sao không? Lý Kỳ Phong mở rộng hai chân, bình tọa trên mặt đất, nhìn qua cao cao tại thượng cổ nhất long, lắc đầu, ngươi vẫn là không hiểu, gọi là làm đảm lượng, gọi là lấy thế đè người, phải biết chiêu bài kia thế nhưng là mỗi một cái tông môn mặt mũi. Ta trực tiếp một kiếm bổ, những người kia liền không dám ra đến lỗ mãng, cổ nhất long tự tại đường. Lý Kỳ Phong một chút tinh thần tỉnh táo, ngồi thẳng người, nghĩ muốn tiếp tục nghe. Cổ nhất long lại ngậm miệng lại. Ai, thật nhiều năm đều chưa từng ăn qua thịt, miệng bên trong đều phai nhạt ra khỏi cái chim vị. Cổ nhất long thở dài nói. Lý Kỳ Phong chớp mắt, lên tiếng nói. Ta lấy ngươi nói. Cổ nhất long cười cười, không nói tiếng nào, chờ. Chờ một lúc có rượu có thịt, từ dưới đất bò dậy,